Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320. Chương 320. Không thể tưởng tượng nổi. Canh thứ 3. Tại Lâm Thiên tiếng nói vừa ra về sau, thiên đạo trong dự liệu phẫn nộ, đầy trời lôi đình tựa như nước sông, trong nháy mắt chiếu nghiêng xuống, ao ao ao, kinh khủng ánh chớp, càng là chiếu mọi người mắt mở không ra. Tất cả mọi người đều tại đây một cỗ kinh khủng thiên uy phía dưới, quỳ sát xuống dưới, coi như là bất hủ thần đình năm tôn chân nhân, cũng tránh không được, dồn dập từ không trung rơi xuống, hoảng hốt bị trấn áp trên mặt đất, vô phương động đậy. Lâm Thiên bốn phía trong nháy mắt bị lôi đình bao phủ, sơn hà nháy mắt phá toái, tại đây tràn ngập hủy diệt thuộc tính lôi đình càn quấy dưới, hóa thành cho tàn. Lạc Trường Đông run rẩy thân thể, đem Lạc Khinh Vũ ôm chặt lấy, cho dù hắn biết nếu là trước mắt lôi đình thật muốn rơi trên người bọn hắn, lại thế nào bảo hộ cũng vô dụng, nhưng hắn vẫn như cũ đem Lạc Khinh Vũ bảo hộ ở trong ngực, dùng thân thể của mình làm che người, bởi vì tại Lạc Trường Đông trong mắt, chính mình chỉ cần có thể nhường Lạc Khinh Vũ ít chịu một chút xíu tổn thương, cái kia cũng đáng. Bất quá, để cho người ta vui mừng chính là, kết quả xấu nhất cũng không có tới trước khi, này đầy trời lôi đình, tựa như là mọc mắt, hay là bị người ngăn trở giống như, rơi vào Lâm Thiên bốn phương tám hướng, nhưng không có rơi vào trên người của bọn hắn. Phô trương thanh thế, lôi đình bên trong, Lâm Thiên nhìn xem một màn này, ánh mắt lóe lên một tia trào phúng, nhịn không được cười nhạo nói, chẳng qua là lần này, thanh âm của hắn, không có lần nữa truyền ra, mà là bị tiếng sấm bao phủ tới. Tốt nửa ngày, lôi kiếp dần dần ngừng lại, cái kia tựa như tảng đá lớn đặt ở ngực cảm giác, cũng tại thời khắc này, dần dần biến mất. Trên bầu trời kiếp vân chậm rãi thối lui, thiên đạo ý thức tiêu tán, nó chung quy là không dám ra tay với Lâm Thiên, chỉ là đơn thuần tuyên tiết một thoáng phẫn nộ của mình, đồng thời dùng cái này tới hiển lộ rõ ràng nó thực lực hôm nay, dùng lúc trước biểu hiện tại nói cho Lâm Thiên nó thực lực hôm nay đã khôi phục rất nhiều, tuyệt đối không nên đem nó bức gấp, bằng không nó thật sẽ cá chết lưới rách. Lâm Thiên tự nhiên là hiểu rõ ý tứ của nó, cho nên giễu cợt một câu, cũng không có tiếp tục động thủ thôn phệ thiên đạo lực lượng. Bởi vì sau lưng của nó ẩn giấu đi quá nhiều bí mật, đặt tập bên ngoài, mỗi một kiện đều có thể kinh thiên động địa. Liên quan tới những chuyện này, Lâm Thiên kỳ thật cũng sớm có suy đoán, chẳng qua là những suy đoán này lại là đợi đến hắn đánh vỡ thiên đạo về sau mới bị chân chính chứng thực. Đối với thiên đạo sau lưng hết thảy, coi như là Lâm Thiên cũng là hết sức kiêng kỵ, cho nên thiên đạo không muốn trêu chọc hắn, hắn lúc này đồng dạng cũng không quá muốn đi trêu chọc thiên đạo, dù sao hắn còn có sự tình khác muốn làm, mà lại trạng thái của hắn bây giờ cũng còn chưa đạt tới đỉnh phong, lần nữa cùng thiên đạo khai chiến, hay hoặc là nói cùng thiên đạo sau lưng thần bí đối nghịch, thực sự không phải một kiện cử chỉ sáng suốt. Chết rồi hả? Mọi người nhìn thấy ánh chớp dần dần tán đi, không khỏi chậm rãi mở mắt, hướng phía Lâm Thiên vị trí nhìn sang, chỉ thấy lúc trước thiếu niên thiên đế toàn bộ đều biến mất, có thể Lâm Thiên nhưng như cũ đứng ở nơi đó, thậm chí là cách hắn không tính quá xa Lạc Trường Đông cùng Lạc Khinh Vũ này hai ông cháu đều không có bất kỳ cái gì sự tình. Một màn này không khỏi làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hắn vượt qua vừa rồi lôi kiếp hay sao? Có người nhịn không được kinh dị mà hỏi, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, trong lòng rung động, làm sao cũng không che giấu được xông lên gương mặt. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Lâm Thiên là thế nào theo vừa rồi trong lôi kiếp, bình yên sống sót, phải biết, vừa rồi cái kia cỗ thiên uy, có thể là có thể so với đế kiếp a, chỉ là không có phạm vi lớn bao trùm thôi, dạng này lôi kiếp, đừng nói Lâm Thiên như thế một cái thoát phàm cảnh tu sĩ, coi như là thánh người đến, cũng phải bi kịch, không chỉ là hắn, tất cả mọi người không nghĩ ra. Lâm Thiên là thế nào theo trong lôi kiếp sống tiếp được? Bọn hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Thiên. Có người nhịn không được suy đoán nói. Chẳng lẽ là thiên đạo có đức hiếu sinh? Nhìn thấy hắn thiên tư khủng bố như thế. Nổi lên lòng yêu tài. Chẳng qua là người này tiếng nói vừa mới vừa rớt dưới. Liền đưa tới không ít người một hồi cuồng phún. Ta có thể đi ngươi đại gia lòng yêu tài. Thiên đạo rời ạ sẽ còn chú trọng cái này sao? Ngươi sợ không phải mộng làm nhiều rồi. Chẳng lẽ ngươi không biết? Tu hành chính là nghịch thiên hành sự. Thiên đạo muốn diệt. Chính là chúng ta loại người này. Ngươi còn muốn để nó quý tài. Thôi đi ngài. Nghe đến mấy cái này người. Lúc trước mở miệng người không khỏi vẻ mặt đỏ lên. Nắm chặt lấy nắm đấm. Nửa ngày nói không ra lời. Mãi đến mọi người chút xuống xong, hắn mới một lần nữa lấy dũng khí, cứng họng mà nói, cái kia, vậy các ngươi cũng là nói một chút, hắn vì cái gì không có chết. Nghe nói như thế, vừa rồi giận dữ mắng mỏ hắn người, lập tức liền mộng bức, yên lặng im ắng nhìn xem lẫn nhau, vẻ mặt xấu hổ, cũng không biết nên như thế nào đi giải thích, bởi vì chuyện như vậy. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải. Thậm chí, đừng nói bọn hắn, coi như từ xưa đến nay, chuyện như vậy, chỉ sợ cũng liền hôm nay chắc lần này. Liền liền bất hủ thần đình năm tôn chân nhân, cũng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, khiếp sợ nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại Lâm Thiên. Nhịn không được nói ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ thiên đạo thật thiện tâm đại phát sao? Không phải thiên đạo thiện tâm đại phát, mà là người trước mặt này lai lịch. Thực sự quá mạnh, coi như là thiên đạo, cũng không dám tùy tiện bắt hắn như thế nào. Đúng lúc này, một đạo già nua có lực thanh âm, xa xa truyền đến, như là thể hồ quán đỉnh, tràn vào mọi người trong óc, khiến cho mọi người cũng nhịn không được ngẩng đầu lên. Bọn hắn tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy phương hướng âm thanh truyền tới, không gian một hồi vặn vẹo, sau đó một cái tiên phong đạo cốt thanh y lão giả. Theo trong hư không đạp đi ra, hắn vừa xuất hiện, mọi người cũng cảm giác chung quanh thiên địa tựa hồ biến. Một cỗ lực lượng vô hình, vây quanh hắn, nhường phiến thiên địa này trong nháy mắt liền nhận lấy hạn chế. Đây là hiền giả, không ít người, nhịn không được mở to hai mắt nhìn, lên tiếng kinh hô, bất hủ thần đình năm tôn chân nhân, nhìn thấy vị này thanh y lão giả, vội vàng khom người hành lễ, sư thúc tổ, ân, thanh y lão giả hướng năm người nhẹ gật đầu, xem như đáp lễ, nghỉ về sau, trong đó một vị chân nhân nhịn không được hỏi, đúng rồi, sư thúc tổ. Ngài lời mới vừa nói, đến tột cùng là có ý gì? Nghe nói như thế, còn lại bốn người, đều là không khỏi dựng lên lỗ tai. Xa xa đứng ngoài quan sát quần chúng vây xem, cũng đều dồn dập cùng thi triển thần thông. Tập trung tinh thần mong muốn từ nơi này vị thanh y lão giả trong miệng. Đạt được chút gì, dù sao, hôm nay vấn đề này, thật sự là quá quỷ dị. Muốn là không thể biết đáp án, chỉ sợ bọn họ đêm nay liền đi ngủ, đều sẽ khó khăn. Thanh y lão giả nghe được chính mình người sư điệt này đặt câu hỏi cũng không trả lời ngay, mà là xoay mặt nhìn về phía đang nhìn chăm chú lấy bên này Lâm Thiên. Sau đó tại mọi người cái kia ánh mắt bất khả tư nghị dưới, hướng phía Lâm Thiên hơi hơi khom lưng, thi lễ một cái, nhân hoàng bệ hạ. Lão hủ hiếu lễ, dứt lời, thanh y lão giả liền thẳng đứng lên tới. Trong lúc đó, hắn nhỏ bé không thể nhận ra đánh giá liếc mắt Lâm Thiên. Sau đó khẽ cười nói, quả nhiên, nghe danh không bằng gặp mặt, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh nhân hoàng, vậy mà lại là bộ dáng như thế. Chậc chậc, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Nói xong, hắn đập mạnh lưỡi, nhịn không được lắc đầu, vẻ mặt có chút rụt rịt, nhìn như là tại cảm khái, nhưng trên thực tế lại là đang giễu cợt Lâm Thiên một cái. Theo thời kỳ thượng cổ, người còn sống sót lại dùng người thiếu niên bộ dáng gặp người, đây không phải giả bộ nai tơ, lại là cái gì? Ban đêm còn có, bất quá mọi người trước tiên có thể ngủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.